để khỏi bật lên những tiếng nấc xúc động. Tay còn lại chìa ra để Bảo Long đeo chiếc nhẫn đẹp đẽ vào. Anh đứng dậy, lau nước mắt cho cô, hôn lên trán Thư rồi ghé vào tai cô thì thầm. Tính để chồng quỳ đến sáng mai sao? Thư vùi đầu vào ngực của anh. Tại vì người ta ngạc nhiên ý. Sao anh lại ở đây? Em tưởng là anh đang trực chứ. Rồi không đợi anh trả lời, cô quay sang mọi người đang đứng phía dưới. Ông ngoại đang giơ máy lên quay video. Sao mọi người không nói trước với con? Có ai ăn mặc như con trong lễ cầu hôn cơ chứ? Bảo Long ôm lấy cô. Nhưng cục bông thế này dễ thương chết đi được. Quần áo có nói lên tâm hồn con người đâu em. Thư đỏ mặt. Bất ngờ có, xúc động có, mà hạnh phúc cũng có. Tất cả cảm xúc ấy trộn lẫn khiến trái tim nhỏ bồi hồi xao xuyến. Đàn Thư chủ động ôm lấy tấm lưng rộng. Cảm ơn anh Bảo Long. Cảm ơn anh đã yêu thương và làm mọi việc vì em. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn anh. Lấy lòng nhà vợ ghê chưa? Mọi người về phe anh hết rồi đấy. Long mỉm cười, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Phía dưới sân, ông bà và ba mẹ cũng cười, mà khóe mắt của ai nấy đều rưng rưng. Ông Đạt nhẹ nhàng nắm tay bà Thảo rồi siết chặt. Bà để yên tay mình trong tay của ông. Tất cả đang hướng về sân khấu nhỏ thì một âm thanh vang lên. Ái chà, vợ chồng mình chậm mất mấy giây trọng đại rồi. Đan Thư ngạc nhiên, là chị Linh và anh rể. Ơ, anh chị, sao hai người... Trúc Linh cười tươi. Giao thừa xong là lên máy bay ngay đấy. Là máy bay riêng mà vẫn không kịp, tiếc ghê. Đan Thư đấm thùm thụp vào Bảo Long. Anh đưa em qua hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhân vật chính mà chả chuẩn bị gì hết. Ghét anh, còn lừa em là trực mùng một nữa. Bảo Long vuốt nhẹ tóc cô. Anh trực thật mà. Anh nhờ sếp Vĩ xem dùm từ 12 giờ rưỡi tới 2 giờ rưỡi đấy. Ai mà dám lừa em chứ. Ngoại tùm tìm cười rồi bước lại gần Linh. Cháu yên tâm đi, ta quay lại rồi. Bá Trọng mua cho ông cái máy nét thật đấy. Ai nấy đều vui cười trong không khí đầm ấm hạnh phúc trước sân nhà của Thư khi mùa xuân gõ cửa bên thềm, cùng trao nhau ánh mắt yêu thương cùng những cái nắm tay thật chặt. Trong khi đó, tại thành phố A, một thân ảnh mềm mại bước ra khỏi sân bay, mỉm cười ngọt ngào. Bảo Long, em đã trở về. Một chiếc xe sang trọng chờ sẵn ở sân bay. Ngồi vào xe, Ngọc bấm tin nhắn gửi đi. Mẹ Khuê ơi, con chúc gia đình mình năm mới hạnh phúc an lành. Con vừa ra khỏi sân bay, nhắn tin cho mẹ ngay đấy ạ. Con sợ mẹ ngủ rồi nên không dám gọi. Ngay lập tức, bà Khuê liền gọi lại. Ngọc, con về rồi sao? Thế là Tết đoàn viên rồi. Ngọc mỉm cười. Dạ, chắc là mùng 2 con mới qua chúc Tết bố mẹ. Bà Khuê giọng hờn trách. Không phải ngày mùng 1 sao? Ngọc lắc đầu. Dạ, giờ con về nghỉ ngơi một chút rồi tới chùa làm công đức. Chiều mùng 1 con cùng bố mẹ đi chúc Tết họ hàng. Rồi mùng 2 con mới qua với mẹ nhé. Chứ vừa về đã chạy sang mẹ thế này, người ta lại nói ra nói vào đấy ạ. Bà Khuê cười hài lòng. Ôi trời, con dâu tôi có tấm lòng đẹp quá. Con không phải lo đâu, đằng nào con cũng là dâu của hoàng gia mà. Được rồi, con cứ làm vậy đi. Mùng 2 Bảo Long cũng về đây, thế là vừa đẹp. Bích Ngọc tần ngần nói. Anh Bảo Long về cùng Thư à mẹ? Bà Khuê cười lớn. Con nghĩ nó dám đưa con bé đó về đây lần nữa sao? Long có rủ dê thì con đó cũng chẳng dám về đâu. Quê mùa như nó, bước vào chỉ bẩn nhà thôi. Lau chùi khi nào cho sạch hả con? Yên tâm, Tết này nó về đây, thế nào mẹ cũng có cách khiến nó thành chồng của con. Giọng Ngọc đượm buồn. Không cần đâu mẹ, anh ấy không muốn thì mẹ đừng ép. Tính anh Long con rõ lắm, không ưng ai thì anh ấy sẽ lạnh nhạt lắm ạ. Vợ chồng mà cứ dửng dưng thì khác gì đày đọa nhau đâu mẹ. Những gì Ngọc nói vừa khiến bà Khuê chạnh lòng rồi giật mình. Con bé cứ như đang nói bà vậy. Bà và Hoàng Thông là vợ chồng đấy, nhưng có bao giờ ông ấy để ý đến cảm xúc của bà đâu chứ. Ông chiều theo ý bà, nghĩa là bà muốn làm gì thì làm, muốn tiêu bao nhiêu tiền thì tiêu, ông không để tâm. Chính điều đó khiến cõi lòng bà cứ dằn vặt. Bà thở dài. Mẹ nghĩ một người như con sẽ cảm hóa được nó. Ngọc ngậm ngùi. Con cũng không hiểu sẽ theo đuổi tình yêu này tới đâu mẹ ạ. Vừa rồi sang Pháp, có mấy chàng trai người Việt, người Pháp cũng có theo đuổi con. Có lúc con đã định gật đầu cho xong, vì con còn trẻ đã đâu ạ. Thế nhưng trái tim của con nó không chịu nghe theo, nó chỉ có hình bóng của anh Bảo Long thôi mẹ. Bà Khuê lắc đầu quẩy quẩy. Ấy, đừng dại dột thế. con phải nghe theo lời trái tim mình chứ. Con lấy người ta thì ta mất đi cô dâu tốt ư? Bà nói mà cảm giác lòng mình lạc hẳn đi. Bởi bà của trước kia cũng đâu nghe theo trái tim mình mách bảo. Bà của trước kia cũng đã nghĩ rằng một người đàn ông có tiền đồ như Hoàng Thông mới đem lại hạnh phúc cho bà kia mà. Khẽ thở dài bà nói, thôi con về nghỉ ngơi đi, mùng hai đến rồi mẹ con mình tâm sự nhé. Bích Ngọc khẽ dạ một tiếng rồi nhếch môi cười. Ngồi ở ghế lái, Lê Minh nghe không sót một từ nào trong cuộc hội thoại, định bụng không lên tiếng, nhưng rốt cuộc sau mấy giây suy nghĩ, anh mở miệng nói, Ngọc, em vẫn chưa từ bỏ sao? Anh tưởng sau chuyến Đà Lạt em không còn vương vấn gì nữa chứ. Ngọc trừng mắt, không phải việc của anh thì đừng có mà xía vào. Là anh tự nguyện ra sân bay chứ tôi không có ép. Đi mấy tháng trời quay về và tôi thấy cái miệng của anh ấy chả thay đổi tí nào đâu. Không nói cũng chả ai bảo anh câm đâu. Người ta mở miệng ra châu ra ngọc, còn anh chỉ toàn rắn với rết. Lê Minh im lặng một thoáng rồi thở hắt ra. Anh không ngờ sự ích kỷ lại biến một cô gái hồn nhiên trở thành người không thể kiểm soát như em. Em chỉ nghĩ tới tiền bạc và quyền lực. Có bao giờ em quan tâm tới cảm xúc của bản thân chưa hả Ngọc? Hay là chị em chỉ mải chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa không thuộc về mình? Ngọc liếc nhanh đôi mắt hiền lành của mình. Anh đủ tư cách nói tôi chưa? Một kẻ thất bại như anh đủ quyền lên giọng với tôi chưa? Anh ngu lắm. Cuộc sống này chỉ tiền bạc và quyền lực mới làm nên hạnh phúc thôi. Có hai thứ ấy cảm xúc mới thăng hoa được. Đã ngu thì im cái miệng lại đi. Khi nào công ty thắng lợi nhà anh khôi phục lại cơ nghiệp như xưa, khen có tiền và có quyền như xưa, lúc ấy hãy nghĩ tới việc nói chuyện với tôi. Lê Minh gật đầu. Được, hy vọng tới lúc đó khẩu khí của em vẫn còn. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là lần cuối trong năm nay anh tới đón em đấy. Sau này mà còn gặp lại hay không anh cũng chưa rõ, chỉ mong khi gặp lại em vẫn ổn. Bích Ngọc cười phá lên. Lê Minh, anh đang dung cây dọa khỉ đấy à? Anh muốn biến đi đâu thì biến, tôi luôn ổn mà. Biết đâu sau này gặp lại tôi và Bảo Long đã con bồng con bế rồi ấy chứ. Lê Minh im lặng. Anh cứ ngỡ mấy tháng sang Pháp Ngọc sẽ có thêm thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Anh cũng nghĩ rằng tình cảm từ thuở bé dành cho Ngọc đủ để cô ấy nhìn lại. Thế nhưng không, càng ngày Bích Ngọc càng để cho cái tham lam ích kỷ làm lu mờ mọi thứ. Mình có cảm giác cái mà Ngọc theo đuổi bây giờ không còn là tình yêu thuần túy dành cho Bảo Long nữa, mà là cuộc sống xa hoa trong biệt thự hoàng gia kia. Đã tới nước này rồi, cứ để cô ấy tự đi và tự đến, tự làm và tự gánh vậy. 8 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, Đan Thư vừa ăn sáng xong, đang nhàn nhã mở tủ để chọn bộ đồ phù hợp chờ Bảo Long tới đón, đã nghe tiếng của anh vọng lên từ dưới phòng khách. Cháu chào ông bà, con chào mẹ ạ. Bà Thảo cười hiền. Con từ bệnh viện tới đây luôn sao? Để mẹ bảo em Thư dọn cho con ăn sáng đã nhé. Bảo Long cười tươi. Dạ con ăn sau khi hết ca trực rồi mẹ. Con tới đón em về nhà con chơi Tết ạ. Vừa hay, bá Trọng từ sau vườn đi vào. Nóng ruột thế cơ à? Đan Thư mới ăn xong, chắc đang chuẩn bị đấy. Bảo Long nhìn quanh rồi hỏi. Chị Linh đâu rồi anh rể? Bá Trọng chỉ lên phía tầng 2. À, đang gọi video buôn chuyện với mẹ chồng và bơ và bắp. Hôm đó trời nhiều sương nên để con lại với ông bà nội. Giờ nhớ hoảng lên rồi đấy. Bá Trọng lại hướng lên lầu và gọi. Bé Thư ơi, Long đến rồi nè em. Thư mở cửa, ngó xuống. Anh chờ em một chút nhé. Bảo Long vừa bước lên cầu thang vừa cười. Chắc đang dọn đồ có đúng không? Để anh chọn cho. Cô chưa kịp nói gì đã thấy Long đứng ngay trước mặt mình, kéo anh vào trong, đóng cửa lại. Cô nguyết dài. Này, cô ông bà và mẹ ở đấy cứ bô bô cái miệng thế. Anh bảo chọn đồ cho em, không sợ mọi người nghĩ rằng chúng ta ở chung sao? Bảo Long ghé sát môi của cô rồi bất chợt kéo Thư lại. Môi lưỡi dây dưa càn quét khiến cô không kịp phản ứng. Đến khi Thư đẩy nhẹ anh ra, Long mới đi lại tủ đồ, vừa ngó nghiêng lựa chọn vừa đáp tỉnh bơ. Từ giờ em mà cứ nói linh tinh, anh sẽ làm cách vừa rồi để em im đấy. Anh sợ gì chứ? Mọi người nghĩ thế lại càng hay. Em sẽ đồng ý làm vợ anh rồi còn gì. Ra phường đóng dấu nữa là xong nhá. Đan Thư lẩm bẩm. Mình dại ghê. Biết thế hôm đó cứ bảo để suy nghĩ đã. Tự nhiên thấy mất tự do ghê. Bảo Long lấy ra một chiếc vé len ôm sát thân trên, phía dưới xòe rộng kiểu dáng công chúa, và một chiếc áo bông trắng đưa cho cô. Này, người ta chọn giờ thiêng ngày thiêng rồi nhá. Không thay đổi được đâu nghe chưa. Trời biết đất biết mọi người biết rồi nhá. Thư xịu mặt. Đấy, chưa gì mà đã làm quyền làm thế vậy đấy. Nói rồi cô vội giục anh xuống nhà, còn mình thì nhanh tay đi thay bộ váy Long vừa chọn. Trang điểm nhẹ nhàng, cô và anh chào mọi người để đi ra sân bay. Thành phố A. Vừa rời khỏi sân bay, Thư đã nhìn thấy dáng người cao ráo của Thăng đứng đợi hai người. Cô quay sang bảo Long. Ngày Tết mà anh cũng bảo anh Thăng đưa xe cho mình nữa hả? Bảo Long liếc cô. Này, sót bạn của chồng đấy à? Người ta cũng biết ghen đấy. Thu cười rũ rượi. Vâng vâng, em biết rồi. Không dám mở miệng nhắc tới bạn của chồng nữa đâu ạ. Anh xốc lại chiếc áo bông choàng cho cô, rồi cầm tay Thư bước về phía Thăng. Vợ tôi đang lo làm phiền ông đấy. Thăng bật cười nhìn Thư. Em không phải ngại đâu, anh làm để tớ cho chồng em quen rồi. Cả ba cùng cười vui vẻ, bông lùa thêm mấy câu, rồi Long chở Thư về biệt thự Hoàng Gia. Cô tần ngần hỏi anh. Bảo Long, không biết mẹ anh có thích mấy món em làm không nhỉ? Long vẫn chuyên tâm lái xe. Em không cần phải căng thẳng đâu, đó là cả tấm lòng của em mà. Thông thường mẹ thích mấy món hoa quả sấy này lắm. Có thể khi em làm, mẹ sẽ nói này nói nọ vì bà chưa hiểu rõ về em. Thế nhưng em nên hiểu, khi mà chúng ta dốc tâm dốc sức làm một việc gì đó thì không nên quá để ý đến thái độ của người khác, vì mình làm hết sức rồi. Cũng như khi yêu một người, nếu mình yêu chân thành thì không bao giờ hối tiếc cả. Chỉ có tình cảm vụ lợi và xảo trá mới phải trả giá thôi. Thư dù gật đầu thấu hiểu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp. Lần trước cùng anh tới đây chỉ là vì vai diễn người yêu. Bây giờ cô thực sự là người trong tim anh rồi, nên cảm xúc không vô tư như trước nữa. Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, Thư liếc bảo Long. Anh ơi, nếu mẹ thấy mình cùng đeo nhẫn thì liệu... Bảo Long cười. Đấy, mới giảng cho nghe mà đã thế rồi. Đàn Thư mạnh mẽ đánh đá của anh đâu rồi nhỉ? Có anh ở đây mà, em cứ mặc kệ đi. Như được tiếp thêm động lực, cô nhoẻn cười cùng anh bước vào biệt thự. Vừa tới phòng khách, cô đã thấy bà Lân Khuê cùng hai chị Kim Anh ngồi cùng Bích Ngọc. Thư cúi chào. Dạ, cháu chào bác gái. Em chào hai chị ạ. Bảo Long cũng chào mẹ và chị hai, rồi kéo Thư lại ghế. Bà Khuê đang nắm tay của Bích Ngọc, ánh mắt vô tình lướt thấy cặp nhẫn đôi của Long và Thư thì nhếch miệng. Đầu năm mà đã có kim cương đeo rồi cơ à? Sinh viên bây giờ giàu ghê, cứ đeo bám nhiệt tình là gì cũng có nhỉ. Thảo nào đưa tiền không lấy. Không cần tiền đâu, đeo kim cương cơ. Đàn Thư không lạ gì kiểu nói chuyện ấy, nên chỉ mỉm cười đặt giỏ quà xuống bàn. Dạ, đầu năm mới cháu tới chúc gia đình hai bác thật mạnh khỏe và hạnh phúc. Cháu được biết bác thích ăn hoa quả sấy nên tự tay làm biếu bác. Hy vọng là bác thích ạ. Bà Lan Khuê trừng mắt. Tôi không quen ăn đồ rẻ tiền từ những kẻ rẻ tiền. Vứt đi. Long nãy giờ im lặng, bỗng mở miệng cười. Quà rẻ tiền, đắt giá gấp vạn lần, kẻ có nhân cách rẻ sách mẹ. Con đố ai dám vứt giỏ quà này đấy. Bà Lan Khuê nghe ngữ điệu của Bảo Long mà dám cả mặt lại vì tức giận. Bà vẫn cầm tay của Bích Ngọc, bà quát. Chả phải con bé biếu mẹ sao? Mẹ có quyền ăn hay là vứt chứ? Bảo Long nhàn nhã kéo Đan Thư ngồi xuống cạnh mình rồi nói. Thư biếu, nhưng mẹ đã nhận đâu ạ? Con nghĩ một người thiếu sự chân thành thì khó mà nhận ra sự chân thành của người khác lắm. Kim Anh nghe em trai nói vậy thì quắc mắt. Long, em nên nhớ mẹ là người sinh ra và nuôi nấng em đấy. Còn Thư chỉ là một cô gái bình thường, vốn xa lạ với em. Nếu không có mẹ, em chẳng thể có mặt ở trên đời để mà ngồi đó tinh tướng đâu. Đừng có để người ta cười vào mặt cho là có tài mà không có đức, học lắm mà bất hiếu. Bảo Long vẫn ung dung vắt chéo chân và nói. Chị hai, có thể chị kênh kiểu vì là tiểu thư con nhà danh giá. Còn riêng em, trước khi gặp Thư, em đã từng nghĩ giá mà mình đừng có mặt trên đời chắc sẽ tốt hơn đấy. Bởi vì khi được sinh ra trong tình yêu và bằng tình yêu thì mới đáng sống. Còn sinh ra trong cái sự giả tạo thì cuộc sống nào có ý nghĩa gì. Bà Lan Khuê bỗng giật mình, rồi chợt lắp bắp nhìn Long. Con nói cái gì vậy Long? Chị Kim Anh nhíu mày. Em bị ma nhập hả Long? Cái gì giả tạo ở đây? Sinh em ra, tập đoàn gặp khó khăn nên bố mẹ ngày đêm vất vả để gây dựng Hoàng Gia được như ngày hôm nay. Khi em buồn, chính Bích Ngọc đã kéo em ra khỏi vũng bùn cô đơn, giúp em thoát khỏi cầm trầm cảm cơ mà. Thế mà bây giờ, chỉ vì một đứa nhà quê, em nỡ vứt bỏ mọi thứ sao hả Long? Bảo Long thở hắt ra một tiếng, như sắp nói ra những lời từ lâu đã giấu kín trong lòng. Em đâu vô ơn như vậy đâu chị hai. Chị chỉ biết ăn sung mặc sướng, lấy chồng cũng chỉ biết hưởng thụ vì gia đình chồng dưới trướng của hoàng gia, nên nâng chị như nâng trứng. Đã bao giờ chị tự hỏi vì sao hoàng gia năm ấy lại khốn đốn chưa? Một phần là do guồng quay của kinh tế thế giới, do lạm phát. Nhưng kẻ cuối cùng đạp hoàng gia suýt trôi xuống hố đâu phải do kinh tế thế giới. Bích Ngọc nãy giờ im lặng liền mở miệng. Anh Bảo Long, anh nói vậy là có ý gì? Kẻ tiểu nhân nào dám đụng tới hoàng gia? Bảo Long đến liếc Ngọc cũng không thèm liếc. Anh nhếch miệng. Tôi chưa nhắc tới cô thì cô nên im đi. Cô hỏi làm cái gì? Cô đâu phải là người của hoàng gia. Hay làm việc xấu nên là nhột đấy. Bà Lan Khuê nãy giờ mới lấy lại bình tĩnh. Bà nói. Long, ngày Tết đừng căng thẳng. Bích Ngọc nó lo cho con, lo cho hoàng gia, nên nói vậy thôi. Long nhìn mẹ. Cô ta không đủ tư cách. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Mới mùng 2 mà nghe mọi người bình luận rôm rả quá, chỉ thiếu mỗi con thôi ạ. Là chị ba Kim Hiền, Thư vội đứng dậy chào chị. Kim Hiền có nét đẹp hao hao Kim Anh, nhưng trông nhuận sắc hơn. Vừa thấy Thư, cô reo lên. Thư mới về chơi đấy hả em? Sao không báo trước để chị về sớm hơn? Liếc thấy giỏ quà trên bàn, Kim Hiền xả tới. Ồ, trái cây sấy này, món này mẹ và chị thích nhất đấy. Bảo Long cong môi. Vợ em tự làm đấy. Đan Thư gật đầu xác nhận. Dạ, là trái cây trong vườn nhà em. Chị thử xem em làm có ngon không ạ? Kim Hiền nhón một miếng hồng sấy và đưa lên miệng, ánh mắt vui vẻ đưa sang Thư. Thư, em làm cách nào mà nó vừa dẻo lại vừa giữ được cái giòn giòn, sật sật của trái cây thế? Vị ngọt vừa mà vị thơm đặc trưng của quả vẫn nguyên, giỏi thật đấy. Thư mỉm cười. Dạ, cái này là nhờ vào hoa quả đã đủ độ thu hoạch và do nhiệt độ sấy đó chị. Kim Hiền cắn thêm một miếng rồi cầm tay Thư lắc lắc. Hôm nào hướng dẫn chị làm với nhá. Ở quê nhiều trái cây sạch thích ghê. Long tủm tỉm. Chồng con rồi thế mà vẫn ham ăn như xưa. Yên tâm đi, chị còn rất nhiều thời gian tỉ tê cùng với vợ em. Giờ lên thắp hương gia tiên đã. Em đợi chị nãy giờ đấy. Em biết mùng 2 kiểu gì chị cũng về mà. Nãy giờ, ngoài chào mẹ và chị hai gật đầu qua loa với Ngọc, thì Kim Hiền chưa chuyện trò gì với ba người đó. Đã thế cô còn tíu tít với Thư, bây giờ lại còn kéo tay Thư bước theo Bảo Long lên gian thờ. Bà Khuê vội gọi giật lại. Hiền, con đã không dằn dạy khuyên bảo em, lại còn hùa vào mấy nó hả? Ai cho con bé Thư bước lên gian thờ nhỏ hoàng thế? Đến Bích Ngọc đây còn chưa dám cơ mà. Kim Hiền nhoẻn cười. Mẹ à, Thư là người yêu của Bảo Long, rồi sau này sẽ là vợ của Bảo Long. Việc thắp hương bàn thờ gia tiên có gì là sai ạ? Bà Khuê trừng mắt. Vớ vẩn, chỉ có con cái, dâu rể, cháu chắt hoàng gia mới được bước lên đó. Kim Hiền vẫn không buông tay Thư. Sự thân mật của chị ba nhà Bảo Long khiến Thư cảm thấy thoải mái, cảm giác ngượng ngùng tan biến đi. Nhưng cô cảm thấy khó xử trong tình huống này. Đang hết nhìn Bảo Long sang nhìn chị ba Kim Hiền, thì cô thấy Long rút ra từ túi áo một tờ gấp giấy gấp tư. Anh mở ra rồi đặt ngay ngắn trước mặt mẹ. Tờ giấy này đã đủ để Thư lên thắp hương cho gia tiên chưa ạ? Hôm nay con đưa Thư về đây không để nghe mẹ chỉ trích vợ con, bởi vì con biết kiểu gì mẹ và chị hai cũng kiếm chuyện với cô ấy. Con về đây cùng Thư để nói cho mọi người hay, pháp luật Việt Nam đã công nhận chúng con là vợ chồng. Lúc này thì không chỉ bà Khuê, Kim Anh, Bích Ngọc mà đến cả Đan Thư cũng ngạc nhiên khi bản sao tờ đăng ký kết hôn được đặt ở trên bàn. Bà Khuê mở to đôi mắt hết cỡ nhìn tờ giấy rồi ngước lên Bảo Long. Nó dám lừa con đăng ký kết hôn sao? Chắc mang bầu ra ăn vạ có đúng không? Long ơi là Long, sao con dại thế hả? Long cười lớn. Mẹ yêu ơi, thời buổi nào rồi mà còn cưới chạy bầu ạ? Mẹ không tin có thể kiểm tra nhé. Thư vẫn nguyên vẹn, chưa hề xi nhê gì cả. Đó là bản sao, còn bản chính con đang giữ. Mẹ cứ từ từ bình tĩnh mà đọc nhé. Con đưa vợ và chị ba lên thắp hương báo cáo tổ tiên ạ. Chị Kim Hiền lắc lắc tay Đan Thư. Đan Thư, chúc mừng em nhé. Chúc mừng em đã chính thức trở thành con dâu của hoàng gia, vợ hiền của Bảo Long và em dâu của chị. Bích Ngọc cũng không tin vào những gì mình đang thấy. Cô không ngờ Hoàng Bảo Long dám đăng ký kết hôn trong khi gia đình ngoài chị ba ra thì không có ai chấp nhận Thư. Cô ta thua thật rồi sao? Không thể nào. nhưng với sự kiêu kỳ của một tiểu thư, Ngọc tạm nuốt nước mắt và mỉm cười. Chúc mừng anh Bảo Long và Đan Thư nhé. Đan Thư nãy giờ mặt cứ cứng đờ ra, không biết Bảo Long làm cách nào mà có được tờ giấy kia và chữ ký rõ ràng là của cô. Sáng nay anh còn trêu cô, chỉ còn lên phường đóng dấu nữa là xong. Nào ngờ bây giờ anh lại đưa ra tờ giấy này. Nghe tiếng Ngọc, cô khẽ giật mình mỉm cười. Em cảm ơn chị ạ. Rồi Thư thấy bàn tay Bảo Long kéo nhẹ mình đi lên gian thờ tầng 3 của ngôi biệt thự. Đó là một căn phòng rất rộng rãi, được bài trí theo phong cách cổ điển, khiến Thư cứ ngỡ mình đang lạc vào một ngôi chùa nào đó. Cửa phòng và hương án được chạm khắc tỉ mỉ. Đan Thư trang nghiêm đứng thắp hương cùng với Bảo Long và chị Kim Hiền, không quên cầu mong tổ tiên nhỏ Hoàng phù hộ cho tình yêu của anh và cô. Cô nghe Bảo Long nói rành mạch. Nay con là Hoàng Bảo Long, con trai của ông Hoàng Thông, đưa vợ là Dương Đan Thư về làm lễ trước bàn thờ gia tiên, báo cáo với tổ tiên rằng Đan Thư chính thức là con dâu của họ Hoàng ạ. Cảm nhận tính quan trọng của sự việc, Đan Thư không dám mở lời thắc mắc, dù trong lòng là một mớ tò mò. Thắp hương xong xuôi, Bảo Long và chị Hiền đưa cô đi tham quan ngôi biệt thự. Từ phòng đọc sách, phòng làm việc đến phòng tập thể dục và một sân thượng với đủ loài hoa khoe sắc khi xuân về. Lúc này chắc chắn đã cách xa những người ở phía dưới phòng khách. Đan Thư kéo nhẹ tay của Bảo Long. Anh ơi, em hỏi cái này. Cô vừa nói vừa liếc nhanh chị Kim Hiền. Hiểu ý cô, Long cười. Chị ba là người duy nhất trong gia đình này yêu thương và ủng hộ anh vô điều kiện, cũng như là người đầu tiên tác hợp cho chúng ta đấy. Em đừng ngại, nói với chị ấy không sao cả. Chị Kim Hiền cầm lấy tay của Thư. Chị hiểu, yêu Bảo Long em thiệt thòi nhiều lắm. Cố gắng lên nhé, chị và nhiều người nữa luôn bên cạnh em. Đan Thư cảm thấy lòng ấm áp hẳn. Cô quay sang thỏ thẻ. Anh ơi, cái giấy ban nãy là thật ạ? Long nhớn mày. Dĩ nhiên rồi, không lẽ giấy giả sao? Em không thấy dấu đỏ y sao bản chính sao? Thư gãi đầu gãi tai. Nhưng em nhớ là chúng ta chưa lên phường mà. Vì thấy camera răng khắp nơi nên cô kéo Bảo Long ra chỗ xa camera và hỏi rất nhỏ. Long phỉ cười, ghé sát tai của Thư như trốn không người. Em còn nhớ cái hôm anh bảo em tập chữ ký không? Anh lấy sẵn cái mẫu này về và bí mật xếp vào đống giấy em tập ký đấy, chỉ hé một chút để em không nghi ngờ. Đúng ra anh định đưa lúc cầu hôn ấy, nhưng mà nghĩ lại muốn dành cho em một bất ngờ nên đợi đến hôm nay. Đan Thư ngẩn người ra nhớ lại. Cách đây khá lâu rồi, cô thấy Long ngồi ký giấy tờ và có khen chữ ký của anh rất đẹp. Long kéo cô ngồi lên đùi anh và bảo muốn xem chữ ký của Thư. Anh còn bảo chữ ký của hai người có tướng phu thê mới hay chứ. Long cứ nhủ Thư ký đi ký lại cho thật đẹp, còn cô thì cứ vô tư ngồi ký. Anh cầm cả một sấp giấy và hé từng tờ cho cô ký. Thư cũng chẳng hề để ý. Nào ngờ thoáng đỏ mặt, Thư đánh nhẹ vào ngực của anh. Dám gài em. Long hôn nhẹ lên trán của cô thủ thỉ. Nhiều khi để đạt được mục đích của mình, chúng ta cũng cần phải có một chút thủ đoạn. Chị ba cười vui vẻ. Nhìn hai đứa mà chị muốn yêu lại quá. À Thư ơi, em có muốn xem vườn hoa phía sau biệt thự không? Hoa là sở thích của Thư mà. Cô gật đầu như bổ củi. Dạ có ạ, em cảm ơn chị ba. Kim Hiền và Bảo Long lại cùng cô xuống phòng khách. Ông Hoàng Thông cũng vừa bước xuống. Bích Ngọc vội đứng dậy. Dạ cháu chào chủ tịch ạ. Đan Thư cũng cúi xuống chào bố Bảo Long. Ông gật đầu với Thư rồi nhìn Ngọc. Ngọc về bao giờ thế? Bích Ngọc cười. Dạ con tưởng bác gái kể với chủ tịch rồi ạ. Con về thành phố A vào rạng sáng mùng 1 ạ. Ông Thông bình thản ngồi xuống ghế. Bà Khuê nhíu mày nhìn Ngọc. Con xưng hô xa cách vậy Ngọc. 30 vẫn chưa phải là Tết mà. Rồi bà quay sang Thư. Là con dâu hoàng gia thì nên thử tài nấu nướng một chút nhỉ. Nghe thấy vậy, chị Hai Kim Anh xoa xoa bụng. Mẹ nhắc con mới nhớ, bỗng nhiên con thèm miến gà quá. Bà Khuê nhìn Thư. Cô biết nấu miến gà và làm món nộm thịt gà xé phay không? Thư nhoẻn cười. Dạ biết ạ. Bà Khuê kéo tay Ngọc. Con ở lại ăn cùng cho vui nhé. Ngọc thẹn thùng. Dạ vâng ạ. Rồi cô quay sang Thư. Hai bác có tuổi rồi, em đừng có nấu mặn chát như ở quê nhé, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe lắm đấy. Chị biết ở quê thường nấu mặn để ăn được nhiều cơm mà đỡ tốn thức ăn. Đúng là có hai kiểu người giàu. Một kiểu tính tình phóng khoáng, hòa đồng và thường giúp đỡ người khác, không bao giờ nhắc tới cái khó trước mặt người nghèo, khiến họ dễ tự ti. Còn một kiểu người giàu khác lại chảnh chọe, kênh kiệu, xem người nghèo như cỏ rác và thường đưa cái nghèo của người ta ra để chỉ chiết, bêu xíu. Bích Ngọc thuộc kiểu thứ hai. Nhưng Thư nào cần để tâm đến những câu từ đó. Cô cười rõ tươi. Dạ, thời buổi nào rồi mà còn có kiểu nấu ăn mặn chát đó chị. Ăn cũng là một kiểu hưởng thụ. Ai lại muốn hưởng thụ đó trở nên khó khăn bao giờ? Bà Khuê nhìn Ngọc rồi ân cần nói. Con ngoan lắm, khi nào cũng nghĩ tới bố mẹ, giỏi lắm. Rồi bà quay sang Thư. Con đứng đó làm cái gì? Vì Đan Thư chưa quen săn bếp của gia đình Bảo Long nên cả mới tần ngần nãy giờ chưa đi. Chị Kim Hiền kéo tay cô. Vào đây, chị em mình cùng làm. Nhưng cả hai chưa kịp đi thì giọng bà Khuê gọi giật lại. Kim Hiền, bếp núc là công việc của con dâu hoàng gia, ai cũng phải làm. Con đừng chiều nó quá, rồi có ngày nó leo lên ngồi trên đầu con đấy. Kim Hiền quay sang nhìn mẹ. Mẹ ơi, Đan Thư mới về nhà mình lần đầu tiên. Lần trước em mới tới thẳng khách sạn chứ chưa có về biệt thự này. Ít ra để thể hiện lòng hiếu khách, chúng ta nên hòa nhã chứ ạ. Huống hồ đây là con dâu của hoàng gia, mẹ làm khó em ấy thì người ngoài họ nhìn vào họ cười cho đấy. Bà Khuê trừng mắt nhìn con gái. Nó mua chuộc luôn cả con rồi hả Kim Hiền? Con bé là cái thế lực gì mà tài thế nhỉ? Và lại ở đây có người ngoài đâu mà con lo xa thế? Chị Kim Hiền vẫn nhẹ nhàng. Nếu ta tính nội bộ gia đình thì em biết Ngọc đang là người ngoài đó mẹ. Dù em mới có thân thiết với mẹ thì chúng ta cũng chẳng thể lường trước được việc gì. Mẹ nghĩ sao khi người ta đồn đại rằng phu nhân hoàng gia khắt khe với con dâu, khinh nhờn nhà thông gia? Bích Ngọc phân bua. Chị ba, em không phải là kiểu người nhỏ mọn đó đâu ạ. Kim Hiền lại tiếp lời. Mẹ cũng có hai cô con gái đi làm dâu. Dù rằng nhà chồng yêu thương chị em con, nhưng đâu có ai biết chẳng may một ngày nào đó hoàng gia không còn hùng mạnh, chị hai và con liệu có được cưng chiều như vậy nữa không? Muốn con gái mẹ được đối xử tốt thì mẹ nên đối xử tốt với con dâu đi ạ. Bà Khuê trầm lắng hẳn đi. Chính bà cũng từng làm dâu, từng bị mẹ chồng chỉ chiết vì còn trẻ dại, nhiều điều chưa biết. Làm dâu nhà giàu thực sự áp lực. Có lẽ vì thế, thay vì thấu hiểu cho Thư, bà lại quyết định chọn cô làm đối tượng để xả hết những buồn khổ mà bản thân phải chịu đựng. Nghe con gái nói, bà khoát tay. Thôi, con vào chỉ cho Thư xem chỗ để đồ ăn đi. Còn nấu thì để con bé nấu cho quen. Bảo Long im lặng nãy giờ, lúc này mới nhìn sang Thư. Anh vút mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô rồi nói. Vợ vào đi, đúng sở trường rồi còn gì. Lâu rồi anh chưa được ăn cơm vợ nấu đấy. Thư khẽ dạ một tiếng, rồi cùng chị Kim Hiền vào bếp. Chị hướng dẫn cho cô chỗ đựng gia vị và nguyên liệu rồi cười. Bình thường em nấu thế nào thì bây giờ cứ nấu vậy nhá. Đừng có lo lắng gì cả, nghe chưa? Thư mỉm cười. Dạ em cảm ơn chị ba. Chị cứ ra ngồi chơi đi, em làm một loáng là xong ạ. Kim Hiền vỗ vỗ vai cô. Ừ, chị nghe Long nói em nấu ăn siêu ngon mà. Thế chị ra nhé. Chị ba nói xong thì ra phòng khách vui vẻ trò chuyện cùng với mọi người. Đan Thư tỉ mỉ làm hai món bà Khuê yêu cầu, rồi xếp đặt đẹp đẽ lên bàn, xong mới đi ra mời mọi người. Dạ con mời cả nhà vào dùng bữa. Ai nấy đứng dậy đi vào phòng bếp. Chị Kim Hiền hít hà mùi thơm và cười. Nghe mùi đã muốn tăng cân rồi bé Thư ơi. Đan Thư cười tươi. Vậy chị ba ăn nhiều vào ạ. Bích Ngọc nhìn tô miến được bài trí đẹp đẽ, ngón tay khẽ chạm phía ngoài rồi nói. Thư ơi, miến hơi nguội rồi, ăn thế này sẽ đau bụng lắm đấy em ạ. Để chị làm nóng lên một chút. Thư ngạc nhiên. Ơ, em vừa mới cho ra tô lớn, để mọi người múc ăn cho tiện mà chị. Mới đó mà đã nguội rồi sao? Bà Khuê gắt nhẹ. Ngọc nó bảo là nguội, nghĩa là nguội rồi. Việc gì mà cứ cãi nhem nhẻm thế? Chẳng nhẽ Bích Ngọc rảnh quá rồi tự kiếm việc để làm sao? Thư im lặng, chẳng biết nói gì cả. Rõ ràng cô vừa đặt tô miến ra giữa bàn ăn, khói còn bốc nghi ngút, chỉ có bỏ đá lạnh vào thì may ra mới gần nguội. Nhưng thôi, chả sao cả, miến cũng nấu ngon rồi, nêm vừa xong rồi. Thư thấy Ngọc thoăn thoắt đi lại gần bàn bếp và nói. Mùa này lạnh nên đồ ăn nhanh nguội lắm. Lần sau em cứ để nồi trên bếp, mọi người vào sẽ múc ra ăn nhé. Thư thấy chả việc gì phải phiền phức như thế, mời mọi người vào rồi không lẽ để họ ngồi chờ sao? Nhưng mà kể, vì Bảo Long, những việc nhỏ mọn này Đan Thư không thèm để tâm. Khi mà tất cả đã yên vị rồi, mọi người múc miến vào bát của mình. Bà Lan Khuê đưa một đũa lấy miếng lên miệng. Chỉ một giây sau, bà nhăn mặt lại. Trời ơi, cô định giết cả nhà tôi đấy à? Miếng gì mà đặt mặn đắng mặn chát thế này hả? Đúng là cái lũ nhà quê thiếu ăn, nấu cái gì cũng mặn. Bích Ngọc ngạc nhiên. Vậy sao ạ? Con chỉ làm nóng thôi chứ không có nếm. Ngọc vừa nói vừa đưa một thìa nước dùng lên miệng, rồi hai đầu mày nhíu chặt lại. Mặn quá em ạ, chị đã dặn em rồi. Chị ăn cơm ở nhà anh Long từ bé nên chị rõ mà. Hai bác có tuổi rồi, em nấu nướng thế này hại sức khỏe lắm. Chị Kim Hiền gắp một đũa nộm gà xé phay rồi tấm tắc. Gà siêu ngon luôn mọi người ạ. Sao món gà nêm vừa thế mà miến lại mặn được nhỉ? Em có bỏ nhầm gia vị hai lần không Thư? Đan Thư lắc đầu. Dạ không ạ, em bỏ gia vị một lần và đã nếm thử thấy vừa rồi ạ. Bích Ngọc nghe thế vội quay sang Thư. Thế ý em là chị tự bỏ thêm vào đấy à? Thư xua tay. Dĩ nhiên là không ạ, em có nhắc gì tới chị đâu. Bà Khuê đứng bật dậy. Tôi không ăn nữa. Làm dâu kiểu này nếu không có người giúp việc, chắc là tôi ăn tiệm cả năm, hoặc là vào bếp tự nấu cho nó lành. Ông Hoàng Thông từ tốn. Bà cứ bình tĩnh đi, nay nấu hơi mặn thì lần sau rút kinh nghiệm, làm gì mà bỏ bữa, thêm hại sức khỏe lại còn mất vui. Bà Khuê quắc mắt nhìn chồng. Đấy, ông lại bị cái vẻ ngây thơ của nó lừa y chang thằng con trai ông rồi đấy. Muốn nó leo lên đầu lên cổ ngồi làm nóc nhà luôn có phải không? Vớ vẩn, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, rõ chưa? Ông Hoàng Thông liếc một lượt tất thảy mọi người rồi chậm rãi nói. Ai lừa được tôi? Bà không ăn miến thì ăn gà nộm đi. Làm gì mà mới đầu năm đã ồn ào thế, đến mệt. Bảo Long nãy giờ điềm nhiên ngồi nghe mọi người nói qua nói lại. Ta lướt lướt trên màn hình điện thoại. Đúng là cái đồ bác sĩ vô tâm, vợ bị người ta dồn thế mà cứ tỉnh bơ như không ấy. Đan Thư chả biết làm sao cả. Từ sở trường bỗng nhiên thành sở đoản, khiến mọi người khó chịu. Cô chưa biết phân trần kiểu gì. Đồ do cô nấu, dọn ra bàn cũng là cô. Cãi kiểu gì đây? Đúng lúc đó, Bảo Long liếc nhìn Ngọc. Cút khỏi nhà tôi. Bà Lan Khuê há hốc miệng. Con đuổi ai đấy? Long liếc xéo sang Ngọc. Cô ta, người ngoài hoàng gia. Bà Khuê đập bàn quát. Con quá đáng lắm rồi đấy Bảo Long. Tự ý đăng ký kết hôn, tự ý đưa con bé về đây, bây giờ còn dám đuổi Thanh Mai Trúc Mã ra khỏi nhà. Con bị điên đấy à? Con không thấy mới hơn một tiếng đồng hồ mà nó làm loạn cả nhà lên rồi sao? Để nó làm dâu cả đời chắc là tan nát hết. Long lại nhàn nhã nhắc lại. Có biến không? Ngọc buông đũa nhưng vẫn ngồi trong bàn ăn. Anh Bảo Long, sao mới đầu năm mà anh đã đuổi em? Em công nhận là em vẫn yêu anh, không rung động được với ai khác. Nhưng anh lấy vợ, em vẫn chúc phúc cho hai người đấy thôi. Sao anh cứ hằn học với em thế? Bà Khuê đứng bật dậy. Đấy, mới đầu năm mà đã cãi cọ om sòm lên cả. Nếu con bé đó không dẫn xác về đây thì đã có một bữa ăn ấm cúng rồi. Một gia đình danh giá, kinh doanh buôn bán, thế mà đầu năm đã thế này thì làm ăn cái gì nữa? Ngọc, con không việc gì phải đi đâu hết. Bảo Long không đôi co với mẹ mà thong dong lấy điều khiển, bấm màn hình tivi trong phòng bếp. Đồ bác sĩ chết tiệt, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn xem tivi, có yêu thương lo lắng gì cho người ta đâu. Đan Thư nhìn mọi người rồi quyết định đứng lên xin phép ra về. Cũng may cô luôn mang theo tiền và thẻ ATM nên Thư không tin là mình không thể về. Thư không bao giờ chấp nhận chuyện vô lý như thế. Tuy nhiên, cô vừa nhấc cơ thể của mình thì màn hình tivi bật sáng, hiện lên hình ảnh phòng bếp. Bàn tay ấm nóng của Long đang nắm chặt lấy tay cô, một bàn tay bấm điều khiển. Hóa ra chiếc vi tivi này kết nối với camera của phòng bếp. Đúng là biệt thự nhà giàu. Nhưng Thư vẫn chưa hiểu Bảo Long mở tivi làm gì. Trên màn hình, khi mọi người ngồi vào bàn, Ngọc nhận nhiệm vụ làm nóng tô miến. Camera quay rõ Ngọc sau khi làm nóng đã với cả hũ muối bốc từng nắm thả vào nồi miến. Đan Thư há hốc miệng nhìn Long, còn anh trừng mắt nhìn Ngọc. Âm thanh phát ra lãnh khốc đến lạnh người. Cút đi. Bích Ngọc tái mét mặt, hai bàn tay run rẩy. Bà Lan Khuê nhìn sang cô ta với ánh mắt kinh ngạc. Ngọc, sao con lại làm như thế? Ngọc chân chân nhìn màn hình tivi rồi lắp bắp. Bác ơi, con... Chị Kim Hiền lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, chị vẫn điềm nhiên ngồi ăn món nộm gà xé phay. Nuốt xong một miếng thịt, chị mỉm cười. Hóa ra đây là lý do mà món miến siêu ngon của em dâu tôi bị mặn. Hey, muối mà bỏ cả nắm thế này, gì mà chả mặn hả Ngọc? Cũng may Long chọn bé Thư, chứ mà rước em về, vào ngày Tết người giúp việc về quê hết, chắc là bố mẹ tôi bị suy thận ấy nhở. Bà Khuê nhắc con. Cái con bé này, đầu năm đã nói linh tinh rồi. Kim Hiền liếc Ngọc và nói. Thì con mới bảo là Hoàng gia có phước mới rước được con dâu như Đan Thư đấy. Chứ Long mà không tỉnh táo thì chắc là... Chứ còn có nói gì xui xẻo đâu. Nếu mà mẹ... Với lại con nghĩ mẹ và chị hai cũng tỉnh táo dần đi. Bích Ngọc quỳ sụp xuống sàn nhà. Cháu xin bác tha thứ cho cháu. Thật tình cháu cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động ngu xuẩn như vậy. Chắc là vì cháu quá yêu anh Bảo Long. Bác ơi, cả một thời thanh xuân của cháu đều dành cho anh ấy, chờ đợi từ bé tới lớn, rồi cả những năm tháng trưởng thành. Cháu chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó người làm vợ anh Bảo Long không phải là cháu. Có lẽ cháu yêu quá nên cháu ngu muội bác ơi. Bà Khuê nhìn Bích Ngọc quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo rồi khẽ thở dài. Bích Ngọc, đứng lên đi. Năm mới đừng khóc cũng đừng quỳ như vậy. Ta hiểu lý do vì sao con làm điều đó. Việc Bảo Long kết hôn với bé Thư, cả gia đình này không có ai biết. Bây giờ ván đóng thuyền rồi. Ta dù không ưng, nhưng mà pháp luật đã công nhận. Cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nó không nghe thì hậu quả nó tự chịu thôi. Bích Ngọc nước mắt thi nhau rơi, cô ta nức nở. Bác tha thứ thì cháu mới dám đứng. Cháu... Rồi cô ta lại quỳ lết dưới chân của ông Hoàng Thông. Chủ tịch, cháu xin lỗi. Đáy mắt của ông Thông lóe lên mấy tia phức tạp rồi khoát tay. Cháu về đi. Bảo Long nhìn một màn trước mắt, ngứa cả mắt. Diễn đủ chưa? Cút đi để gia đình tôi còn ăn. Bích Ngọc cúi đầu, đứng dậy cầm túi sách và đi thẳng ra xe. Ngồi vào xe rồi, những giọt nước mắt được lau tạnh ráo, thay vào đó là nụ cười nửa miệng. Bảo Long, kịch mới chỉ bắt đầu thôi nhé. Chiếc xe lao vút trên đường phố và hướng về biệt thự Trần Anh. Ngọc đi rồi, không khí có chút trầm lắng. Đan Thư không ngờ mình đã cẩn thận lắm rồi, thế mà vẫn thế này. Vì cô sợ Bích Ngọc dở trò nên tự làm đồ ăn một mình, đặt mọi thứ sẵn ra bàn để mọi người không phải chờ đợi, vừa để Ngọc không có cơ hội dở trò. Thế mà cô vẫn chẳng thể lường hết được mọi việc. Thế ai nấy đều im lặng. Thư đứng dậy. Dạ, để con đi nấu nồi miến khác. Một loáng là xong thôi. Miến và thịt gà trong tủ vẫn còn ạ. Bảo Long ái ngại nhìn cô. Thôi em, làm vậy cực lắm. Đan Thư cười. Không đâu anh, em ngâm miến vào nước một chút rồi mới cắt, nên nhanh mềm lắm. Một tí tẹo thôi mà. Mọi người cứ nhâm nhi nộm thịt gà trước nhé. Em xong ngay đây. Thư vừa nói vừa đi lại tủ lạnh và thoăn thoắt làm. Chị Ba cũng bước ngay sau cô. Để chị phụ em cho nhanh. Bà Khuê và Kim Anh ngồi im thin thít, không nói năng gì cả, liếc nhau một cái rồi im lặng ăn gà. Bảo Long cũng không nói gì thêm, đến liếc họ anh cũng ngán ngẩm không thèm liếc. Chỉ một loáng sau, Đan Thư bê một tô lớn đặt ra giữa bàn và niềm nở. Con xin mời cả nhà. Con xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn của gia đình mình. Bảo Long kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi cưng chiều nhìn Thư. Không phải lỗi của em mà. Anh nói xong rồi tự tay múc biến vào bát cho Thư. Em ăn đi, công nấu nướng phải ăn cho nhiều nghe chưa. Thư hơi ái ngại vì Bảo Long tỏ ra chiều chuộng cô trước mặt mọi người. Em tự làm được mà, anh cứ ăn đi ạ. Bảo Long còn tham lam, thơm nhẹ lên má của cô rồi mới điềm nhiên ngồi ăn. Mọi người đều ăn uống ngon lành và không bàn bạc gì tới chuyện ban nãy nữa. Ăn uống xong xuôi, Bảo Long còn cùng Đan Thư dọn dẹp dù cô bảo không cần. Vợ hay thế nhỉ, anh dọn cùng cho vui mà. Cũng như chị Ba phụ em nấu nướng thôi. Thời buổi nào rồi mà cấm đàn ông vào bếp thế. Không nói lại anh nên Thư để Bảo Long dọn bát đũa cùng với mình. Cả hai vừa rửa bát vừa vui vẻ trò chuyện. Chị Ba Kim Hiền gọt trái cây rồi chờ hai người và cùng ra phòng khách với cả nhà. Bà Khuê thấy Đan Thư bước ra thì nhỏ nhẹ. Thư, chuyện ban nãy là ta trách nhầm, cho ta xin lỗi. Đan Thư nhoẻn cười. Dạ không sao ạ, ai cũng có lúc nhầm lẫn mà, con quên rồi ạ. Thư xưng con nhưng vẫn chưa quen gọi bà Khuê một tiếng mẹ, bởi vì cô biết bà chưa thực sự ưng mình. Và lại việc Bảo Long tự đăng ký kết hôn đến bản thân cô còn cũng bất ngờ, chưa kịp thích nghi. Ăn trái cây xong, Bảo Long cùng chị Kim Hiền rủ Thư đi dạo chơi thành phố A về đêm. Trước khi lên xe, chị Ba hỏi em trai: Long, xem không để Thư ở lại chơi một đêm nữa, mai về cho thoải mái. Là vợ chồng rồi, hai đứa ngại gì nữa? Long tủm tỉm: Em có được quyết định đâu chị Ba. Anh vừa nói vừa âu yếm nhìn Thư, khiến cô đỏ mặt. Cái anh này. Bảo Long véo mũi cô: Lại còn không à? Rồi anh quay sang chị Ba: Không ngại, nhưng mà hơn nửa năm rồi, em trai chị mới chỉ được ôm hôn thôi đấy. Kim Hiển nguyết em: Chứ sao, người ta đã xinh xắn, giỏi giang và đảm đang nữa nên có giá chứ, Thư nhỉ. Đan Thư không biết xấu mặt vào đâu vì ngượng, cô đấm nhẹ anh: Chán ôm hôn rồi chứ gì. Bảo Long ôn nhu nhìn cô: Ai bảo thế, vẫn mê lắm cơ. Rồi anh quay sang chị Ba: Đùa chị tí cho vui đấy, thực ra ngày mai chúng em có hẹn với vợ chồng Bá Trọng ở biệt thự Ru rồi. Hôm nay anh chị ấy sẽ về nhà nội để đón hai bé Bơ và Bắp về thành phố C. Tối nay 10:30 máy bay cất cánh, còn vui chơi ngày mai thôi, mùng 4 em đi làm rồi. Chị Ba gật đầu: Ừ, công việc thế biết sao được. Bây giờ mình đưa bé Thư đi chơi nhé, thành phố A ngày Tết cũng rộn ràng lắm. Rảnh chị sẽ tới thành phố C thăm hai đứa. Đan Thư cười tươi: Chị Ba nhớ nhé. Kim Hiển đưa tay ra dấu ok: Tất nhiên rồi, có cô em dâu dễ thương thế này thì phải nhớ chứ. Bây giờ tranh thủ đi chơi thôi, còn vài tiếng nữa là ra sân bay rồi. Hai chiếc siêu xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Bà Lan Khuê nhìn bóng xe đã khuất, liền bước lên phòng ngủ và bấm gọi một người. Sau mấy hồi chuông, bên kia nghe máy. Dạ, con nghe đây ạ. Bà Khuê thở dài: Ngọc, ban nãy để con phải thiệt thòi rồi. Bích Ngọc nhếch môi lên rồi giọng sụt sịt: Dạ không phải đâu ạ, chỉ tại tính con thật thà nên vụng về không làm đúng ý của mẹ và chị hai. Bà Khuê thở hắt ra một tiếng: Thôi, vì mẹ không nhắc con vị trí camera nhà bếp chĩa vào đâu. Đúng ra con nên quay lưng lại với camera và lấy mối kín đáo hơn thì Bảo Long nó không để ý đâu. Nhưng không sao, vì ý định của mẹ và chị hai là muốn Thư bẽ mặt và từ bỏ. Nào ngờ Long phát hiện và khiến con phải quỳ trước mọi người. Thật sự mẹ cũng áy náy. Ngọc xua tay, giọng nức nở: Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm rồi. Cuộc đua này con thua thật rồi mẹ ạ. Hai người họ được pháp luật công nhận rồi, còn gì nữa đâu mẹ. Bà Khuê lắc đầu: Ta nghĩ kỹ rồi, hoàng gia chưa công bố đám cưới, chưa tổ chức thì chẳng ai biết gì hết. Ngọc năn nỉ: Mẹ, đừng cố chấp nữa được không ạ? Anh ấy không hề yêu con càng cố gắng anh ấy càng ghét con mẹ ạ. Thôi, tấm lòng của mẹ và chị hai con rất hiểu, trong lòng con thì hai người vẫn là mẹ, vẫn là chị. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn giúp đỡ con, luôn đứng về phía con. Suốt đời này Bích Ngọc không bao giờ quên hai người đâu ạ. Bà Khuê rưng rưng nước mắt: Con ngoan, mẹ luôn thương con mà. Thôi bây giờ con tạm thời để yên mọi sự đi nhé. Con bé đó đang học, con cũng đang học. Gần một năm nữa có thể mọi chuyện lại đổi thay. Cứ bình tĩnh, đừng buồn con nhé. Ngọc cười chua chát: Con buồn cũng có làm được gì đâu mẹ. Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu ạ. Con sẽ vùi đầu vào công việc và để quên hết mọi buồn tủi. Bà Lan Khuê an ủi Bích Ngọc thêm mấy câu rồi tắt máy. Tại một khách sạn 5 sao, sau khi tắt cuộc gọi, Ngọc nhếch môi: Bà giả lắm chuyện. Ngọc quấn vội chiếc khăn một cách hở hang rồi đi ra khỏi phòng tắm của khách sạn. Xả xuống chiếc giường rộng có gã đàn ông đang nằm trên đó, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Anh, có nhớ em không? Người đàn ông kéo Ngọc xuống, tháo chiếc khăn vứt xuống sàn, ôm lấy thân hình mềm mại như nước, trắng ngần của Ngọc. Nhớ gần chết rồi đây, em nói chuyện với ai mà lâu thế? Ngọc mỉm cười: Phu nhân của hoàng gia đấy ạ. Gã kia đưa tay vuốt ve Ngọc: Nhớ em quá. Cần quá gì cái thằng nhãi Bảo Long, có anh thương đây này. Ngọc chạm vào mũi lão ta: Nỡ mà, nhớ à. Người đàn ông lật ngửa Ngọc ra, chồm lên hôn chụt vào bầu ngực căng tròn. Nhớ cái này này. Tại thành phố C, máy bay chuẩn bị hạ cánh cũng đã gần nửa đêm. Bảo Long thấy Đan Thư đang ngủ ngon lành trên vai của mình, liền cong môi cười rồi ghé tai cô: Vợ, máy bay rơi kìa. Đan Thư đang mơ màng, ba tiếng máy bay rơi thì hốt hoảng bật dậy. Cô đang định la lên thì cảm nhận cái gì đó mềm mềm, man mát đang chặn đứng miệng mình. Có phải Bảo Long hôn cô trước khi cả hai tan xác không? Thư bất giác ôm chặt lấy anh, mắt nhắm nghiền. Không lẽ Bảo Long đã bất chấp tất cả để làm chồng cô mà ông trời vẫn không chấp nhận ư? Thư ôm chặt lấy Long, đáp lại nụ hôn ấy mặc kệ chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, cô nghe một âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Máy bay sắp hạ cánh. Đầu óc Đan Thư nổ ầm ầm một cái rồi tỉnh hẳn. Cô đẩy Bảo Long ra. Khỏi phải nói, khuôn mặt của anh lúc ấy như vừa khiêu khích vừa si mê, bởi dư âm của nụ hôn nồng cháy vẫn còn. Đan Thư trừng mắt rồi nắm đấm lên. Anh dám lừa em đấy à? Bảo Long tủm tỉm. Em ngồi yên đi, sắp hạ cánh đấy. Muốn phạt anh ấy thì lát nữa về nhà tha hồ mà phạt. Thư liếc anh. Anh cứ chờ đấy, sẽ có ngày anh biết tay em. Long cười nhu tình. Anh nguyện chết dưới tay của em. Ra khỏi sân bay, cả hai cùng về chung cư. Thả vịt người xuống ghế sofa, Thư lim dim mắt. Em mệt quá. Cũng như thường lệ, Bảo Long pha nước tắm cho cô. Dù đã rất khuya, nhưng mà anh biết cả ngày hôm nay Thư đi nhiều nên tắm qua sẽ dễ chịu hơn. Vợ, em vào tắm đi, anh nhỏ tinh dầu vào rồi đấy. Đan Thư ngồi dậy, giọng thỏ thẻ. Anh ơi, lát nữa cho em xem bản gốc giấy tờ đăng ký kết hôn có được không? Lúc chiều em chỉ liếc qua thôi. Bảo Long cưng chiều vuốt tóc cô. Được rồi, em cứ tắm đi đã. Mà em đói không? Anh làm tạm cái gì đó cho em ăn nhé. Đan Thư lắc đầu. Không ạ, lúc chiều em ăn miến no rồi. Ban nãy còn ăn quả vặt nữa. Mà anh chả bảo với em là không nên ăn quá khuya còn gì. Hay là anh đói ạ? Bảo Long đáp tỉnh bơ. Không, anh có đói đâu. Sợ em đói rồi không ngủ được. Em đòi ăn anh thì còn gì là đời trai của anh nữa. Đã mang gông vào cổ rồi, lại còn bị vợ đưa ra làm món lót dạ thì nguy. Thư nguyết dài. Ứ nói với anh nữa, không cho xem thì thôi, em đi tắm đây. Bảo Long kéo tay cô lại. Ấy, đừng có giận dỗi thế chứ. Được rồi, lát anh đưa cho. Nhưng mà vợ có cho anh làm cái việc mà các cặp đôi hay tiến hành trong đêm tân hôn không đấy? Đan Thư trợn mắt. Dám nuốt lời có đúng không? Em sẽ gọi mách chị ba là anh bắt nạt em. Long bật cười. Được rồi, anh đùa đấy, anh hiểu vợ mà. Nãy em có thêm đồng minh nên mạnh miệng ghê cơ. Anh thua, được chưa? Đan Thư chủ động kiễng chân, hôn chụt vào bờ môi phong tình của Bảo Long rồi chạy biến vào phòng tắm. Để lại ánh mắt kia dõi theo ngẩn ngơ, miệng anh lẩm bẩm. Yêu em. Từ phòng tắm đi ra, Thư thấy Long cũng đã tắm và đi ra khỏi phòng làm việc. Mấy sợi tóc của anh rủ xuống, còn vương vài giọt nước, trông thật quyến rũ, khiến Thư cứ ngẩn mặt ra mất mấy giây. Đến khi khuôn mặt đẹp như tạng kia ghé sát vào mặt của mình, cô mới giật mình. Giọng anh khàn khàn. Này vợ, em thay đổi quyết định rồi có đúng không? Thư quay mặt tránh ánh mắt si mê kia. Vớ vẩn. Bảo Long mỉm cười, lấy máy sấy sấy tóc cho cô, rồi đi lại chiếc tủ đựng hồ sơ, lấy ra một tập giấy đã được ép plastic cẩn thận. Đây vợ, em xem đi. Đan Thư đón lấy tờ giấy. Hai tiếng vợ chồng, lâu nay anh và cô thường gọi nhau, nay được pháp luật công nhận. Thư đọc không sót một thông tin nào trên tờ giấy đẹp đẽ đó. Nhìn dấu đỏ như son ở cuối trang, cô cảm nhận điều gì đó thật thiêng liêng đang trỗi dậy trong trái tim của mình. Vậy là cô và Bảo Long đã thực sự trở thành vợ chồng. Thật ra, dù có tấy tờ này hay không, thì trong lòng của Thư, đời này kiếp này cũng chỉ có một Hoàng Long là tình yêu đích thực, là người đàn ông hoàn hảo nhất của cô mà thôi. Cô không nghĩ anh lại khẳng định tình yêu của mình một cách rất bản lĩnh, rất đàn ông như thế. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, rơi xuống tờ giấy trên tay của cô. Thư nghẹn ngào. Bảo Long, cảm ơn chồng. Nhìn biểu hiện của cô, một tay Bảo Long lau nước mắt cho cô, một tay kéo cô sát vào mình. Anh chỉ muốn em hiểu rằng đời này Bảo Long chỉ yêu và cưới một mình Đan Thư. Anh không muốn em bận tâm bất kỳ điều gì, chỉ muốn em vui vẻ bên anh. Đan Thư vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của anh. Thư thấy lòng mình ấm áp. Tình yêu là thế, người ta luôn khiến đối phương tin tưởng, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả những cử chỉ. Bảo Long của cô không nói những lời ong bướm, anh chỉ hành động. Nhưng mà những gì anh làm cho cô đều khiến cô cảm nhận rõ anh chính là bến đỗ bình yên của đời mình. Ôm Đan Thư vào lòng, Long thấy được trái tim bé nhỏ kia đang run rẩy xúc động. Yêu cô, anh thấy cuộc đời của mình đáng sống hơn, có trách nhiệm hơn. Anh cười nhiều hơn và suy nghĩ tích cực hơn. Tình yêu quả là một món quà nhiệm màu được ban cho con người. Nó có thể khiến chúng ta quên đi thù hận, quên đi buồn đau, thăng hoa trong mọi khoảnh khắc cảm xúc, quá khứ cùng những đau đớn trong tâm hồn mà anh tưởng rằng sẽ hiện hiện mãi mãi trong cuộc sống của anh, tưởng sẽ giày vò anh, nay nhờ tình yêu của cô mà tan biến mất. Tối hôm đó, trong căn hộ chung cư, anh lại ôm cô ngủ. Cảm giác bình yên trong vòng ngực ấm, lại thêm cả ngày rong ruổi thành phố A, khiến Thư ngủ ngon lành một mạch tới sáng. Ngày mùng 3 Tết, tại một căn nhà lụp xụp ở ngoại ô thành phố A, chiếc siêu xe dừng trước cánh cổng ọp ẹp. Một thân ảnh đẹp đẽ bước vào trong. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ, khói hương nghi ngút tạo nên một không gian ma quái đáng sợ. Một người đàn ông ngồi sau bàn, ngước đôi mắt mở đục nhìn người con gái trước mặt và nói: "Cô gái lại tới ư? Bùa của tôi vẫn rất tốt mà." Cô gái phủi bụi hương trên tấm thảm ngồi cũ kỹ và ngồi xuống. "Vẫn ổn, ông ta vẫn lao vào tôi như một con thiêu thân. Nhưng mà tôi muốn lá bùa hiệu nghiệm hơn nữa, không chỉ dừng lại ở dục vọng mà cả vật chất nữa." Người đàn ông cười lên sằng sặc: "Bích Ngọc, cô quá tham lam đấy. Ngay từ ban đầu tôi nhắc nhở cô rằng bùa này chỉ có kết quả tốt đẹp vì người có tâm và không vì mục đích xấu. Nhưng cô không nghe, cô sẵn sàng chịu nghiệp để có nó." Ngọc cười mỉa mai: "Bùa thì rất hiệu nghiệm cho việc yêu đương, giường chiếu đấy. Còn cái mà ông gọi là nghiệp thì xin lỗi nhé, tôi không tin. Bởi vì trong quãng thời gian qua, tôi cảm thấy mình rất ổn, sự nghiệp và mọi thứ đều ok. Ông đừng có dọa tôi, tiền tôi không thiếu, ông chỉ cần đưa ra con số thôi." Người đàn ông ho khủng khục, âm thanh nghe mệt nhọc và u ám. "Cô sẽ có rất nhiều tiền." Chàng ho dài khiến câu nói bị đứt quãng. Ngọc cười: "Thì đấy thôi, chắc vì tôi hy sinh thân xác nên làm gì còn nghiệp. Tối qua lão ta định mua nhà, mua xe cho tôi, nhưng mà tôi chả cần. Tỏ ra hy sinh một chút để đạt được lợi ích lâu dài, thả con săn sắt, bắt con cái rô. Thế thì nghiệp ở đâu ra?" Người ngồi sau chiếc bàn đưa mặt nhìn Ngọc: "Tôi chưa nói xong. Tôi là người tạo ra bùa ngải, chẳng lẽ không biết ư? Nếu cô không nghe tôi, không chịu dừng lại, thì cái nghiệp mà cô đang phải gánh sẽ vô cùng kinh khủng đấy." Ngọc cười phá lên: "Ở trên đời này tôi chỉ sợ là không có tiền. Chứ một khi có tiền rồi thì mọi thứ đều có thể mua được. Đấy, đến cả sự si mê của đàn ông đã có vợ tôi cũng mua được bằng tiền đấy thôi." Trong màn khói sương, người đàn ông bỗng kinh ngạc nhìn Ngọc. Bích Ngọc trừng mắt: "Ông nhìn cái gì? Cả cái trinh tiết tôi còn hy sinh để làm bùa được, dĩ nhiên tôi sẽ đạt được bằng mục đích của mình chứ." Thầy bùa lắc đầu: "Khi cô tới đây quả là một trinh nữ. Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ có một tình yêu trong sáng với người đàn ông từ tấm bé và muốn anh ta nhận ra tình cảm của cô. Cô sẵn sàng chịu nghiệp, sẵn sàng bỏ cả năm trời để luyện ngải. Nào ngờ mục đích của cô lại phá tan gia đình người khác, rồi lại vươn ra ngoài dục vọng mà muốn chiếm tất cả vật chất sao? Tôi nhắc nhở cô rồi, khi mà cô dùng bùa ngải với mục đích ti tiện, cô sẽ bị báo ứng." Ngọc nhếch môi: "Lão thầy bùa này toàn nói vớ vẩn. Ngày bà chúa đổi đèn mà Ngọc chấp nhận dùng đâu dễ dàng chứ. Tới giờ mọi thứ với cô đang tốt, nghiệp gì chứ?" Khi thỉnh ngài về, Ngọc đã tập trung đọc bài chú riêng từ thầy bùa: "Phải trồng trong đất sạch cùng với tóc mai và miếng vải đượm mồ hôi trinh nữ. Mọi thứ đều được Ngọc làm chu đáo và tỉ mỉ. Khi tôi luyện đến độ chín mùi, củ ngải sẽ bật hoa nở gốc. Theo đúng lời thầy bùa, Ngọc hái hoa đó đâm vào dầu thơm bôi 90 ngày để thu hút đàn ông. Cô ta tiếp xúc với nhiều người đàn ông nào thì gã đó sẽ bỗng nhiên mong nhớ Ngọc đến ngẩn ngơ. Dĩ nhiên là để tránh lộn xộn, Ngọc sẽ không sử dụng cho đến khi kế hoạch bắt đầu. Nhưng lòng tham của Ngọc không có đáy. Cô muốn đàn ông phụng sự mình về mặt ái tình rồi sẽ tới vật chất. Mỗi tháng cô ta cần luyện ngải một đêm bằng cách khỏa thân, xoa hương thơm khắp cơ thể, đội lên đầu một mâm đồng, giữa mâm đặt pho tượng của bà La Các, một nữ thần tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực. Quanh viền mâm thắp 12 ngọn đèn và miệng liên tục đọc thần chú. Mồ hôi trong lúc quỷ hương đổ ra phải hớt lên lại trên da và cho vào một cái lọ để dành. Đây chính là thứ bùa thuốc lợi hại vô cùng khi đàn ông ăn hay là uống phải. Ngọc còn một bước cuối chưa làm. Theo như thầy bùa nói ban đầu, sau khi luyện thành công bùa yêu này, cô ta phải nuốt luôn củ ngải vào trong người và trong vòng một năm ngày, cơ thể sẽ trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ. mồ hôi toát ra sẽ có hương thơm thu hút đàn ông mà không có ai cản nổi. Những tưởng mọi việc sẽ theo kế hoạch, nhưng hôm nay Ngọc trở lại đây để tiếp tục nghi lễ thì ông thầy kia lắc đầu không chấp nhận. Giọng ông ta khàn đục: "Cô về đi, nếu cô còn tiếp tục, không những cô mà tôi cũng chẳng yên ổn đâu." Ngọc đập bàn khiến bụi hương bay tung lên. "Ông sợ cái quái gì? Ông tạo ra bùa ngải thì sợ cái gì nữa hả? Làm được thì giải được, chuyện đơn giản ấy mà cũng không rõ sao?" Thầy bùa lắc đầu: "Cô không hiểu rồi, luận nhân quả chẳng có chừa một ai. Tôi giúp người ta có hạnh phúc thì tôi được phước, được có cơ hội làm việc thiện. Còn tôi gián tiếp chia sẻ hạnh phúc nhà người khác, phá tan cuộc sống nhà người ta thì tôi cũng chịu nghiệp. Thế nên tôi khuyên cô nên dừng lại đi. Bởi tôi còn có bề trên, tôi từng tạo ra nhiều phước nên nghiệp đỡ đi. Kể cả việc tôi đang làm là can ngăn tô, nghĩa là tôi cũng đang tích phước đấy. Còn cô bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói thì nghiệp sẽ vô cùng lớn." Ngọc gắt lên: "Dài dòng quá, tôi hỏi ông bây giờ có làm không? Củ ngải đâu rồi, đưa cho tôi xem nào." "Có nó tôi đạt được mục đích của mình, còn ông lúc đó muốn gì tôi cũng đáp ứng hết." Người đàn ông lắc đầu: "Tôi không thể. Thứ nước cô đang có cũng đã khiến khối gã chết theo cô rồi. Tôi hủy củ ngải rồi." Ngọc gầm lên: "Ông nói dối. Làm ăn như ông ấy, không xem khách hàng ra cái gì hết. Ông dám hủy của ngài, có nghĩa là trái với lời hứa ban đầu." Thầy bùa thở hắt ra một tiếng: "Ban đầu mục đích của cô là bỏ bùa Hoàng Bảo Long. Cô kể rằng cô và anh ta là thanh mai trúc mã. Anh ta bị mê hoặc bởi cô gái khác nên tôi giúp cô, vì nghĩ anh ta bị cô kia bỏ bùa. Nhưng mà cuối cùng cô làm gì hả? Cô không thật thà, sao dám yêu cầu tử tế?" Ngọc đập bàn quát lớn: "Nghiệp sẽ quật ông trước đấy." Người kia gật đầu: "Không sai. Nhưng tôi đã nói rồi, cô sẽ có tiền và sau đó sẽ mất tất cả." Bích Ngọc đứng bật dậy: "Ông câm cái miệng đi, tôi sẽ chẳng sao hết." Cô ta nói xong thì hầm hầm tức giận bỏ đi. Vừa ngồi vào xe, Ngọc đã thấy tin nhắn báo đến: "Cục cưng của anh đang ở đâu thế? Nhớ em quá." Ngọc nhếch môi và nhanh tay nhắn tin trả lời: "Em đang ở nhà thôi. Đi đâu với cơ thể chi chít dấu vết chủ quyền của anh chứ? Dù trời lạnh nhưng mà em vẫn ngại." Phía bên kia, người đàn ông ngay lập tức gửi tin trả lời: "Chỗ cũ nhá, anh chịu hết nổi rồi." Ngọc gửi cho ông ta một nụ hôn qua tin rồi bấm OK. Cô ta khởi động xe và hướng về thành phố A. Đi tới khách sạn 5 sao tối qua, vừa lên đến phòng xa hoa bậc nhất khách sạn sang trọng, Ngọc đã thấy người đàn ông ngồi sẵn trên giường. Cô ta liếc nhanh: "Khiếp, mới tối qua quần lên quần xuống xong cho người ta mệt lả, thế mà giờ đã thế này rồi sao?" Người kia định vồ lấy Ngọc nhưng cô ta né đi: "Em đi tắm đã." Bởi bàn tay của Ngọc vẫn còn lấm tấm bụi hương nên cô ta quyết định gột rửa một chút. Chỉ 10 phút sau, nằm gọn trong vòng tay người đàn ông ấy, Ngọc thỏ thẻ: "Yêu em được đến đâu mà suốt ngày đòi hỏi thế?" Gã mỉm cười, tay vuốt ve cơ thể mịn màng của Ngọc vẫn còn những dấu vết trận kích tình tối qua. "Yêu suốt đời, đến khi không còn sống nữa, được chưa? Mọi thứ của anh sẽ thành của em. Cục cưng thấy sao?" Ngọc ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn ông ta: "Anh nói có như thật ấy, gia tài kia còn có chị nhà, đâu dễ trao cho người đến sau." Ông ta cười lớn: "Ngốc ạ, nếu mà em anh ly hôn thì chia tài sản ra. Em có còn yêu anh khi gia tài chỉ còn một nửa và cùng anh gây dựng lại từ đầu không?" Ngọc xoa vào ngực săn chắc của gã: "Em đã bảo là không cần gì cả, chỉ cần anh ở bên em mà. Em cũng có công ty, có nhà, có xe, có học thức, có công việc tử tế, chứ có phải là ngồi chơi không đâu, có phải là lấy thân nuôi miệng đâu mà anh phải bao nuôi." Người kia lại đè Ngọc ra: "Anh thích em ở chỗ đó đấy." Ngọc nguyết ông ta: "Chỗ nào?" Khi cả hai đều đã mệt lả, ông ta nằm phịch sang một bên, thở hổn hển. Ngọc vùi ngực vào đầu của ngã ta và nói: "Thế anh định ly hôn thật đấy à?" Lão đó liếc Ngọc: "Nếu em muốn, chỉ cần em muốn thì mọi thứ đều được." Ngọc mỉm cười, nhoài người ôm lấy ông ta: "Muốn gì cũng được sao?" Ông kia gật đầu: "Ừ, gì cũng được." Ngọc liến thoáng: "Vậy anh có thể chuyển giao tài sản sang tên em trước, để trong quá trình anh ly hôn chị ấy, em sẽ nỗ lực mua thêm cổ phần của những cổ đông khác. Sau khi đủ thế lực sẽ chuyển giao lại tên của anh. Đỡ đi một công đoạn, vì trong khi anh bận rộn với thủ tục ly hôn, sẽ không có thời gian làm những việc đó, lại sợ nhiều kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Lão ta xoa xoa tấm lưng trần của Ngọc. Thủ tục ly hôn anh có thể tiến hành trong vòng 5 phút. Chỉ là em có chịu làm vợ một người hơn em quá nhiều tuổi như anh không? Có chịu được cảnh gì ghẻ con chồng không? Dù con cái của anh trưởng thành cả rồi, nhưng chúng cũng có tiếng nói, có cổ phần trong khối tài sản đó của anh. Những việc đó em có chấp nhận được không? Bởi vì dẫu sao em cũng là người có học, có giá, yêu thương anh là người đầu tiên, nên anh... Ngọc thỏ thẻ. Thực ra em đã nói là em không cần gì cả, chỉ cần anh yêu em thôi mà. Con cái anh, em nghĩ mình có thể cảm hóa được. Tài sản của anh có giao cho em, sau khi khiến nó phát triển hơn, em sẽ đưa lại nó cho anh. Em lấy của anh làm gì? Em chỉ cần trái tim của anh thôi. Gã kia vuốt tóc Ngọc. Ừ, anh hiểu rồi. Thế nên anh mới yêu em đấy. Anh ghét thậm tệ cái loại phụ nữ tham vàng bỏ ngãi, vì tiền mà đánh đổi tất cả. Loại đó nếu bám anh ấy, sẽ có một ngày anh cho tan xương. Ngọc khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức cô ta vuốt ve vòng ngực của gã. Bàn tay của Ngọc di chuyển xuống cơ bụng và vuốt ve cả hạ thân gã một cách thuần thục. Chưa đầy 10 giây sau, cô ta đã nằm dưới thân của gã. Em hư lắm, dám khiêu khích anh hả? Lại một đợt kích tình diễn ra. Người ta muốn xoa dịu anh thôi mà, làm gì mà dữ vậy? Sau mấy tiếng đồng hồ, trong căn phòng sang trọng đó, Ngọc đứng dậy đi vào nhà tắm. Hôm nay em mệt dã rời rồi đấy, không tắm chung đâu đấy. Gã kia mỉm cười. Được, cục cưng vào tắm đi, anh đợi. Ngọc cầm theo điện thoại, còn quay lại nhoẻn cười. Bố mẹ em gọi nhỡ 5 cuộc, để em gọi lại xem nhé. Cô ta vừa nói vừa giơ cái điện thoại ra trước mặt người đàn ông để chứng minh. Tắm tắp xong, cả hai còn hôn hít chán chê rồi mới rời khỏi khách sạn 5 sao. Tại thành phố C, tối hôm đó, Bảo Long và Đan Thư đang ngồi thoải mái ăn trái cây cùng vợ chồng Bá Trọng thì thấy cuộc gọi nhỡ của bà Lan Khuê. Ngán ngẩm cầm điện thoại lên, anh định đặt xuống không nghe, nhưng mà Đan Thư nhắc. Anh cứ nghe đi, lỡ có việc gì thì sao? Bảo Long hít một hơi rồi đưa máy lên tai. Con nghe đây ạ. Bà Lan Khuê nức nở. Bảo Long à, con về thành phố A một chuyến đi. Long nhíu mày. Có chuyện gì sao mẹ? Hôm qua con mới về có việc gì đâu ạ? Bà Khuê khóc mếu máo. Trong phòng chủ tịch hội đồng quản trị của Hoàng gia bỗng xuất hiện một lượng ma túy vô cùng lớn. Mà bố con thì chưa bao giờ dám đụng đến cái này. Chiều nay công an ập đến khám xét cả khu biệt thự của ta. Bảo Long, bố con sắp mất tất cả rồi con ơi. Bảo Long nhíu mày lắng nghe. Rõ ràng giọng điệu của mẹ anh không hề gian dối. Bà thực sự lo lắng, chứ không phải là kiếm chuyện để anh về nhà. Mấy giây sau anh an ủi mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh đi. Con nghĩ là có uẩn khúc gì ở đây. Bố không bao giờ vứt bỏ Hoàng gia vì ma túy đâu ạ. Bà Khuê mếu máo. Thì mẹ biết vậy, nhưng bây giờ mọi thứ đều chống lại bố con. Trích xuất camera từ trước Tết tới giờ, không có ai vào phòng đó ngoài bố con cả. Chiếc cặp bố thường đi công tác, bây giờ toàn là heroin, và cũng do ông ấy đưa vào phòng. Bảo Long ôn tồn đáp. Nghĩa là số ma túy đó được đặt vào cặp mà bố không biết. Bà Khuê gật đầu. Ừ, bây giờ người ta tạm giam bố con rồi, nhưng chú Trần Anh và Bích Ngọc đang cố bảo lãnh cho bố. Chỉ là nếu được thì trong quá trình điều tra không được ra khỏi nhà. Số lượng ma túy lớn như vậy thì e là khó bảo lãnh. Nhưng với uy tín lâu nay của Hoàng gia, bố con quen nhiều biết rộng, lại có bố con của Ngọc lo lót, nên có thể bố được về nhà một thời gian ngắn, và công an sẽ canh gác 24/24. Chứ mà để ông ấy ở phòng giam thì chịu làm sao nổi. Sống trong nhung lụa quen rồi, bây giờ sao mà nuốt nổi cơm tù đây. Vì ở biệt thự không có ma túy nên tạm thời chưa bị niêm phong. Để chờ ba chị em con về thì kiểu gì cảnh sát cũng hỏi tới. Bà vừa nói vừa khóc. Bảo Long trấn an bà. Mẹ cứ bình tĩnh đi ạ. Con sẽ về ngay tối nay, hoặc muộn thì sáng mai. Con sẽ nhờ một cảnh sát kỳ cựu tìm hiểu vụ này. Chắc chắn là bố bị oan. Ai gây ra vụ này sẽ tan xác với con. Bà Khuê sụt sùi. Con định làm gì sao? Bảo Long nhếch môi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Con sẽ có cách. Tắt máy, Bảo Long trầm ngâm nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Đàn Thư lắc lắc tay của anh. Vậy là sao anh? Sao lại có ma túy trong phòng của bố được? Vì loa điện thoại khá to nên cả 4 người đều nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện vừa rồi. Bá Trọng cũng trầm tư suy nghĩ. Long cầm điện thoại lên và bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nghe ngay sau một hồi chuông. Long, cậu chuẩn bị về chưa? Long lắc đầu. Chưa, tôi sẽ về sớm, nhưng cần tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Cậu có thông tin gì không Thăng? Thăng nói nhanh. Hiện tại, báo chí vẫn đang im lặng, nhưng tập đoàn Hoàng gia lớn như thế thì tôi e là chỉ đến sáng mai sẽ chẳng thể bịt được nữa. Chiều tới giờ tôi đã lo lót mấy tờ báo rồi, nhưng... Bảo Long gật đầu. Tôi hiểu rồi, không cần đâu. Việc này dính tới pháp luật, chứ có phải mấy cái scandal tình ái đâu mà bịt được chứ. Vấn đề là tôi thấy quá điều vô lý. Mọi thứ có vẻ đang diễn ra rất tự nhiên, nhưng bố tôi không thể cầm một vali ma túy vào trong phòng mà ngang nhiên như thế. Ông ta đã gặp ai trước khi vào phòng ngày hôm đó? Bởi nếu cố tình buôn ma túy thì chả ai để dễ dàng như vậy cả. Kiểu gì ông cũng ngắt camera và cất kín đáo hơn chứ. Thằng xác nhận. Chuẩn, tôi đang cho đi tìm kiếm người đi cùng với bác Thông trong ngày hôm đó. Một người có kinh nghiệm dày dạn như bố ông, sao có thể sai sót lãng xẹt như thế? Bảo Long trầm ngâm nói. Ừ, ông giúp tôi nhé. Lúc này tôi cần bình tĩnh để kẻ đó không lộng hành. Này, vụ của công ty thắng lợi sao rồi? Tìm được ra kẻ chủ mưu đẩy gia đình Lê Minh xuống hố chưa? Không hiểu sao tôi lại có cảm giác kẻ hại nhà cậu ta và kẻ khiến Hoàng gia lao đao năm xưa cùng là một, và cũng chính là kẻ gây ra vụ án ngày hôm nay. Thăng ôn tổn đáp. Tôi cũng nghĩ thế. Cậu thử hỏi ý kiến Bá Trọng xem. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ ra cách giúp gia đình cậu đấy. Thêm người, mọi việc sẽ nhanh sáng tỏ hơn. Long liếc nhìn Bá Trọng đang lắng nghe. Tôi đang ngồi với cậu ấy. Có lẽ tôi cần phải hỏi ý kiến của cựu cảnh sát Đinh Vũ Phong, bố vợ Thiên Vĩ, vì trước đây chú ấy cũng từng phá một vụ án ma túy kinh hoàng của tập đoàn Vĩnh Trường. Thăng gật đầu. Ok, tôi cũng nghe danh vị cảnh sát ấy lâu rồi. Nói chuyện với Thăng xong, Bảo Long ngả người ra ghế và nói. Tôi mà bắt được nó thì phải ghim mấy viên đạn vào não của nó. Bá Trọng ngước nhìn anh. Ai? Ý cậu là... Bảo Long gật đầu. Lâu nay tôi nhịn nhiều lắm rồi đấy, nhưng mà đụng đến gia đình tôi hay Thư thì đến giới hạn cuối cùng rồi. Nhưng vấn đề là cần chứng cứ cụ thể và phải hợp pháp hóa việc tiêu diệt nó. Đan Thư ngơ ngác. Bảo Long, anh nói cứ như là biết kẻ đó là ai ấy. Em vẫn chưa hiểu gì cả. Bảo Long nhìn cô. Vẫn đang ở trong quá trình điều tra. Vợ cứ yên tâm đi, anh tin là ổn thôi. Giờ chồng sẽ cùng với anh rể tới gặp Thiên Vĩ và cảnh sát Vũ Phong, bàn bạc một chút, rồi sau đó sẽ về thành phố A một chuyến. Rồi anh quay sang Trúc Linh. Chị Linh, chị cho em gái Đan Thư, chị cho em gửi Đan Thư ở đây mấy ngày. Khi em về thành phố A, nhờ chị để ý Thư giúp em. Trúc Linh hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Cô cũng lờ mờ đoán được Bảo Long đã biết kẻ gây ra chuyện này là ai. Lo lắng đối tượng tiếp theo chính là em gái, nên cô gật đầu. Yên tâm đi, chị sẽ lo cho bé Thư. Đan Thư lắc đầu. Không, em sẽ đi cùng với anh. Anh đã hứa là có chuyện gì cũng sẽ không được giấu em. Sao bây giờ lại bảo em ở lại chứ? Em không thể để một mình anh gặp nguy hiểm. Em sẽ đi cùng với anh. Bây giờ mình là vợ chồng rồi, anh không được ngăn cản em. Bảo Long cầm lấy bàn tay đang run lên của Thư, nhìn sâu vào trong đôi mắt lo lắng của cô. Không được. Đây cũng chưa phải là lúc nguy hiểm nhất. Anh cần em an toàn. Anh hứa sẽ cùng em giải quyết mọi chuyện, nhưng không phải là lúc này. Bá Trọng gật đầu. Bé Thư, Long nói đúng đấy. Đang trong quá trình điều tra, càng ít người càng tốt. Em cứ bình tĩnh chờ đợi. Trúc Linh nói thêm vào. Thư, Bảo Long nói vậy nghĩa là đã suy nghĩ kỹ rồi. Em đừng nóng ruột rồi nhiều khi không hay. Dù rất lo, nhưng mà Thư đành chấp nhận. Cô lắc lắc tay của Long. Anh cẩn thận đấy. Bảo Long vỗ vỗ lưng của cô. Vợ yên tâm đi. Bây giờ chưa giải quyết được ngay đâu. Đuôi cáo còn chưa lộ. Giờ em nghỉ lại đây với chị Linh nhé. Những ngày tới em cứ ở đây. Đi đâu anh sẽ nhờ Dũng đi theo. Cẩn thận vẫn hơn. Lời vừa dứt, Bảo Long và Bá Trọng hẹn Thiên Vĩ tới nhà cảnh sát Vũ Phong. Cả hai đi rồi, Trúc Linh quay sang Thư. Em đừng lo. Mấy anh này có võ thuật và vũ khí. Có chú Vũ Phong nữa thì chị nghĩ sẽ ổn thôi. Khi chị bị bắt cũng vậy, chị vẫn tin Bá Trọng sẽ cứu chị. Bảo Long cũng rất bản lĩnh nên em cứ bình tĩnh. Nhưng cấm nói với ba mẹ nhé. Thư vẫn tỏ ra sốt ruột. Chị ơi, lúc đó là tình địch của chị nên anh rể biết. Còn giờ đã biết là ai đâu ạ? Trúc Linh lắc đầu. Không em, chị nghĩ Bảo Long đoán được ra rồi đấy, nhưng mà chưa nói cụ thể vì đang điều tra. Vừa lúc ấy, Trúc Linh nhận được tin nhắn của chồng. Vợ, anh sẽ đi cùng với Bảo Long tới thành phố A, nhưng sáng mai mới đi, vì bọn anh cần bàn bạc và làm một số việc đã. Anh nói Dũng tới đây dạy hai chị em bắn súng nhé, đôi khi cần đến, có chịu không? Linh mỉm cười nhắn lại, dĩ nhiên rồi ạ, em thích bắn súng lắm. Bá Trọng nhắn lại, đừng có bắn anh là được, vì anh đã chết trong trái tim của em rồi đấy. Vợ lựa lời khuyên Thư nhé, anh sợ con bé sốt ruột rồi lại nóng vội. Trúc Linh mắng yêu chồng mấy câu, rồi thuật lại thông tin của Bá Trọng và việc học bắn súng cho Đan Thư và dục em đi ngủ. Sáng hôm sau, mới từ sáng sớm, Bích Ngọc đã có mặt trước cổng biệt thự Hoàng Gia. Cô ta xuất trích giấy tờ tùy thân cho đồng chí cảnh sát đứng gác trước cổng và được vào trong. Tối qua, bố con Ngọc đã bảo lãnh cho ông Hoàng Thông tạm tại ngoại nhưng không được rời khỏi biệt thự. Vào đến phòng khách, Ngọc thấy bà Khuê đi từ trên tầng 2 xuống với đôi mắt sưng mọng. Con đến rồi hả Ngọc? Có tin rửa mới chưa con? Ngọc buồn bã lắc đầu. Dạ chưa ạ. Hai chị cũng về chưa ạ? Bà Khuê gật đầu. Ừ, chắc Bảo Long lát nữa cũng tới nơi. Ngọc nhíu mày. Trời, anh ấy bận như thế, còn làm việc nữa. Ở đây có con và bố lo rồi. Mẹ nói anh Long đi về làm gì cho cực ạ? Chị Kim Anh nói. Nó phải về chứ. Biết đâu Long quen biết nhiều, sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu. Bích Ngọc lắc đầu. Cũng thế thôi chị ạ. Gia đình em cũng đã quen hầu hết thành phố A, vì họ cũng biết tập đoàn Hoàng Gia. Nhưng số ma túy quá lớn nên... Chị Kim Hiền thở dài. Chị nghĩ là Long sẽ có cách, vì nó quen nhiều cảnh sát lắm. Bích Ngọc hơi khựng người lại, rồi quan tâm hỏi han. Mẹ cố gắng ăn uống, phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi việc mẹ ạ. Con sẽ nhờ bên cảnh sát. Chủ tịch đâu rồi ạ? Bà Khuê chỉ tay lên tầng 2. Ông ấy còn ở trên đó, chả có chịu ăn uống gì từ hôm qua tới giờ. Bích Ngọc lo lắng. Phải ăn uống mới có sức khỏe để mà chiến đấu chứ ạ. Để con lên thuyết phục xem sao. Bà Khuê gật đầu. Ừ, nhờ cả vào con. Ngọc đi lên, gõ cửa rồi bước vào. Khoảng 10 phút sau, bà Khuê giật mình khi nghe một tiếng choang. Tiếng đổ vỡ có thể là từ chiếc đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường. Sợ rằng ông Hoàng Thông vì oan ức mà bức xúc rồi ném đồ đạc, nên bà và hai chị gái của Long hốt hoảng chạy lên. Thế nhưng khi cửa vừa mở ra, cả ba chân chân nhìn chiếc đèn ngủ đã nằm lăn lóc trên sàn, những mảnh vỡ nhỏ vương vãi. Còn trên giường ngủ của vợ chồng bà là hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vang lên. Chỉ tiếc là người phụ nữ dưới thân của ông Hoàng Thông không phải là bà, mà chính là người mà bà sẽ nghĩ là con dâu yêu quý của mình, Trần Bích Ngọc. Tiếng Ngọc thở hổn hển. Anh đang ở nhà đấy. Ông Hoàng Thông vẫn ra vào điên cuồng trong cô ta. Mặc kệ. Bà Lan Khuê chỉ kịp lắp bắp. Hai người. Rồi bà từ từ ngất lịm đi. Kim Hiền đỡ lấy mẹ, rồi vội vàng bế bà Khuê sang phòng bên cạnh. Kim Anh hét lên. Hai người làm cái quái gì thế hả? Khác với suy nghĩ của cô rằng cả hai sẽ hốt hoảng buông nhau ra, thì Ngọc lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Cô ta đẩy nhẹ ông Thông đang gục trên vai của mình. Thấy chưa? Anh cứ hùng hục lao vào em đi. Con thấy rồi kìa. Vậy đỡ phải nói nữa anh nhỉ? Bố Bảo Long từ từ rời khỏi người Ngọc. Cử chỉ rất bình thản. Ông mặc đồ vào và liếc Ngọc. Em ăn mặc chỉnh tề vào đi. Cứ như thế lại không biết chuyện gì xảy ra đâu. Ngọc nguyết ông Thông và vơ đồ mặc vào. Nhìn một màn trước mắt, Kim Anh điên tiết lao vào tát bốp vào mặt của Ngọc. Con chó cái, uổng công tao và mẹ thương mày, ra sức vun vén cho mày với Bảo Long. Em trai của tao thật có mắt, tinh tường nên mới không chọn mày. Tại sao mày lại làm ra cái việc này hả? Trời ơi, tao không tin vào mắt của mình nữa. Sao gu mày mặn thế hả Ngọc? Một người nhiều tuổi hơn cả bố mày.